Sau lời đấy, Lý Bắc Văn cũng rời đi trước. Tưởng Gia Ân thấy vậy, dù không biết ông muốn đưa cô đi đâu, nhưng cũng bước theo sau. Hai người họ đi dọc hành lang, bước vào một gian phòng lớn. Nơi đây trưng bày rất nhiều đồ vật liên quan đến nghiệp vụ của trạm. Có những món đồ đã cũ, nứt vỡ, nhưng vẫn được bảo quản cẩn thận trong tủ kính. Trên bốn bức tường treo khẩu hiệu nội quy, lời tuyên thệ và rất nhiều chân dung của các chiến sĩ. Lý Bắc Văn lúc này lên tiếng: "Đây là phòng truyền thống của trạm chúng tôi." Ông bước đến tấm bảng lớn được đóng khung treo ngay ngắn ở trên tường. Trong đấy in hình chân dung của rất nhiều chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Giai Ân lặng lẽ nhìn những bức hình. Bên dưới mỗi ảnh đều được chú thích họ tên, năm sinh và cả năm mất. Cô hiểu được họ là những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi làm việc. Khóe mắt đã có nhiều nếp nhăn của Lý Bắc Văn khẽ giật giật vài cái, nhìn thẳng đến bức chân dung của một đồng chí mà chậm rãi lên tiếng: "Những đồng chí ở đây đều là những người có thành tích xuất sắc khi công tác và làm việc tại trạm thủy lực." Có một chút xúc động khiến đôi mắt của cô trở nên đỏ hoe. Giai Ân khẽ mỉm cười: "Thế nên họ vẫn luôn ở tại mãi mãi trong trái tim của mỗi con người ở đây." Giai Ân: "Đồng chí Phó Đình Phi là ba của Chính Phàm." Cô nghe vậy có một chút sững sờ, ánh mắt rất nhanh đảo nhẹ tìm đến cái tên đấy ở trong khung ảnh mà đặt tâm vào đấy. Nhìn thấy ba của anh, Giai Ân mới biết rằng anh rất giống ba mình, nhất là đôi mắt. Lý Bắc Văn gật đầu đồng tình: "Phải, lúc cậu ấy ngày đầu bước chân vào đội, tôi vừa nhìn đã liền thấy bóng dáng của Đình Phi. Không những vậy, cậu ta cũng cứng đầu y chang ba của mình." Giai Ân nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười. Lý Bắc Văn lại tiếp tục nói: "Năm đó tôi và Đình Phi cùng tham gia cứu hỏa và cứu nạn vụ cháy tại một xưởng hóa chất. Vụ cháy này rất nghiêm trọng bởi vì trong xưởng có chứa nhiều bể hóa chất mà khi gặp nhiệt độ cao sẽ phát nổ cùng với sức nổ vô cùng lớn. Nguy hiểm hơn nữa, nếu bể nổ thì những hóa chất sẽ lan rộng trong không khí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Vì vậy chúng tôi có nhiệm vụ là phải khóa chặt hai van của bể hóa chất trước khi lửa lan đến. Do nhiệt cao khiến cho van tự động bị hỏng, chỉ còn cách khóa thủ công. Để làm được điều đó thì buộc phải có người vào trong trực tiếp dùng tay khóa. Tôi và Đình Phi đã xung phong làm nhiệm vụ đấy. Vị trí của hai bể, có một bể nằm ở sâu hơn, gần với khu vực xảy ra cháy đầu tiên so với bể còn lại. Đình Phi đã rất nhanh tranh đến khóa bể đấy, dù tôi đã khuyên ngăn, nhưng cậu ấy một mực đi vào. Khi tôi đã thành công khóa xong một bể, liên lạc với cậu ấy qua bộ đàm, nói rằng sẽ qua hỗ trợ. Nhưng Đình Phi nói ở bên phía cậu ấy cũng sắp xong rồi, sẽ quay ra luôn, nên bảo tôi ra ngoài trước." Nói tới đấy, Lý Bắc Văn có chút xúc động mà nghẹn giọng lại. Ông phải dừng một lúc mới tiếp tục kể lại: "Cho tới khi tôi ra được bên ngoài, đợi thêm một lúc vẫn không thấy Đình Phi quay ra. Tôi tiếp tục gọi, qua vài tiếng mới nghe được giọng cậu ấy trả lời. Tôi vẫn nhớ rất rõ từng chữ cậu ấy nói: "Báo cáo, bể hóa chất C đã được khóa thành công. Trong quá trình tôi phát hiện một van bể D, van chưa được khóa. Tôi sẽ di chuyển đến để khóa nó lại." Lúc nghe thông tin đấy, ai cũng sửng sốt, là do quản lý xưởng sơ suất không thông báo đủ tình hình các bể. Nhưng quan trọng hơn nữa, cái bể D đó là bể ngay gần với nơi xuất phát cháy. Tất cả mọi người đều khuyên cậu ấy hãy quay lại, nhưng Đình Phi tắt bộ đàm, không nhận bất cứ tín hiệu truyền tin nào nữa. Sau đó tôi quyết định đi vào đưa cậu ấy ra, chỉ là không còn kịp nữa. Tôi là người gần với cậu ấy nhất, chứng kiến rõ nhất. Cú nổ đó hất văng cậu ấy bay ra. Khóe mắt sâu hoắm đỏ ngỏ của Lý Bắc Văn đã đong đầy nước, nhưng có lẽ mang trong mình tinh thần thép của người lính mà nó chỉ dừng lại ở nơi đấy, không chảy ra ngoài. Giai Ân đứng cạnh ông nghe chuyện ông kể, dù là cô không có mặt ở thời điểm đó, không được chứng kiến, nhưng mọi thứ như được hiện rõ ra trước mắt. Ở lồng ngực của cô cảm thấy đau nhói, thôi thúc tuyến lệ chảy ra ngoài. Khi Ngọc Lam, vợ cô ấy đến nhận thi thể, Đình Phi không còn nguyên vẹn. Cô ấy đã khóc đến ngất xỉu. Ngọc Lam không hề muốn con trai nối tiếp sự nghiệp của chồng, là Chính Phạm cứ cương quyết muốn đi theo. Sự cứng đầu của cậu ấy đúng là được di truyền từ ba của mình. Chính Phạm làm bất cứ việc gì cũng rất liều mạng. Cái tên nhóc đó lúc nào cũng suy nghĩ rằng đến một ngày nào đó cũng sẽ như ba của mình, dùng tính mạng của chính mình để đổi lại tính mạng của nhiều người khác. Giai Ân nghe vậy là nhớ tới vụ án chung cư, rõ ràng biết bình dưỡng khí đã cạn, nhưng anh vẫn cố chấp không quay đầu. Giống như lời lãnh đạo vừa nói, Chính Phạm quả thực là như vậy. Anh ấy là người hùng của dân chúng, nhưng lại vô tâm với chính những người yêu thương mình. Lý Bắc Văn lúc này quay sang cô. Giai Ân, đối với tên cứng đầu như cậu ấy, hy vọng là cô có thể kiên trì. Có lẽ hình ảnh đau khổ khi mất chồng từ chính mẹ mình khiến cho cậu ấy không dám mở lòng ra. Tất nhiên với cương vị là một người lãnh đạo, tôi không thể khuyên cậu ấy ham sống sợ chết. Nhưng ở cương vị là một bằng hữu với ba cậu ấy, tôi mong cuộc sống của cậu ấy có nhiều điều ý nghĩa hơn. Hy vọng cậu ấy có thể tận hưởng. Giai Ân cũng nhìn đến Lý Bắc Văn, cô mỉm cười, đem theo ánh mắt vô cùng kiên định. Chỉ cần lòng anh ấy không hướng về người khác thì tôi sẽ không từ bỏ. Bất luận kết quả có thế nào, tôi cũng sẽ trao tất cả sự đàng hoàng và phẩm giá của mình cho anh ấy. Lý Bắc Văn hài lòng và gật đầu. Giai Ân lại lên tiếng. Về lãnh đạo, tôi có thể gặp anh ấy một chút không? Nghe vậy, ông lại nhìn đồng hồ trên tay của mình. Giờ này chắc là họ đang chuẩn bị ra sân tập đấy. Cô tới khu nhà phía bên, căn phòng đầu tiên, có lẽ sẽ gặp được cậu ấy. Cảm ơn lãnh đạo. Giai Ân cúi đầu chào ông một cái, sau đó cũng quay người rời đi. Lý Bắc Văn đứng đấy nhìn theo bóng của cô khuất hẳn, lại mới quay về nhìn chân dung của Phó Đình Phi mà mỉm cười. Đình Phi, cậu có thể yên tâm rồi. Giai Ân theo hướng dẫn của Lý Bắc Văn, cô đi sang khu nhà bên, tìm đến căn phòng đầu tiên. Giai Ân đi vào vừa vặn lúc Phó Chính Phàm đang thay đồ. Chiếc áo sơ mi anh vừa cởi để lộ ra một thân hình cường tráng, ngay lập tức kéo hết sự chú ý của cô. Giai Ân trong đầu thầm nhớ lại lời của Thư Nhiễm, cô ấy nói đúng, thể hình của mấy anh lính thật sự rất là bổ mắt. Chính Phàm lại không quá để ý đến vấn đề này, thấy cô đi vào thì liền lên tiếng. Sao cô lại vào đây? Nghe thấy giọng của anh rất rõ ràng, nhưng tầm mắt của Giai Ân đều để giữ gương mặt của Chính Phàm. Mà thật ra trong phòng cũng có mặt vài người khác đang thay đồ, nhưng trong mắt của cô, bọn họ chẳng khác gì bầy gà đứng quanh thiên nga. Giai Ân tiến đến gần anh, cô lên tiếng với Nguyên Khải đang ở vị trí ngay cạnh mình, mặc dù cũng chẳng nhìn cậu ta một cái. Nguyên Khải, anh để tôi một cái đi. Đề nghị vô tri của cô khiến mọi người ngơ ra nhìn. Chính Phạm nheo mắt lại. Nguyên Khải cũng cau mày nói. Đẩy cô. Giai Ân mắt sáng như sao, kiên định gật đầu một cái. Nguyên Khải dù không hiểu gì nhưng cũng theo ý của cô mà đưa tay đẩy nhẹ một cái. Lực rất nhẹ thôi, nhưng vậy mà Giai Ân lại có thể vừa vặn ngã vào người của anh. Chính Phạm cũng chỉ là theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy cô. Một bên gương mặt của Giai Ân áp sát vào vòng ngực của anh, mười ngón tay của cô thì chạm vào cơ bụng bên dưới. Thần khí lúc này của Giai Ân quả thực khởi sắc. Mọi người trông thấy cảnh tượng này trố mắt chữ O. Ngay cả Nguyên Khải còn vô tri đến mức nhìn bàn tay của mình, không tin là nội lực của bản thân lại thâm hậu đến vậy. Giai Ân tỏ ra ngại ngùng nhưng lại chẳng hề muốn rời khỏi anh. Giọng cô nhỏ nhẹ nói, cảm ơn anh. Chính Phạm cũng đã nhận ra ý đồ của cô. Anh buông tay mà hời hợt nói, lùi lại được chưa? Cô khẽ lắc đầu, không được rồi. Chính Phạm ngã nhíu mày xuống, tại sao? Hai cực hút nhau, nếu không phải có người kéo ra thì em không tự lui lại được. Nghe thế mọi người trong phòng cũng phì cười. Chính Phạm thấy vậy mới có chút bối rối mà túm lấy bờ vai của cô đẩy ra rồi nói, nói đi, cô vào đây có chuyện gì? Anh vừa hỏi vừa cầm áo định mặc vào thì Giai Ân vội vàng lên tiếng, anh không cần mặc vội đâu, em nói nhanh thôi, mai cuối tuần anh có được nghỉ phép không? Mà em có tham gia một cuộc thi thiết kế thời trang tổ chức ở tòa nhà Hoàng Kim, nếu mà anh có thời gian thì hãy đến dự nhé. Cô lấy ra tờ vé mà đưa cho anh. Chính Phạm nhận lấy, nhìn xuống tấm vé, chần chừ một lúc rồi mới nói, tôi không chắc. Giai Ân khẽ cười, nếu không được thì cũng không sao mà. Sau lời đó cô cúi đầu chào mọi người, mọi người làm việc đi, tôi xin phép. Dứt lời Giai Ân quay người đi, nhưng được một bước thì bỗng dừng lại như nhớ ra điều gì đó. Cô xoay lại đưa bàn tay lên làm ký hiệu like. Chính Phàm, anh thực sự rất men. Nói rồi cô liền rời đi. Mọi người trong phòng lúc này thở dài. Chắc ở đây có mình đội trưởng là đàn ông, chúng ta quả là tủi thân mà. Nghe vậy Chính Phàm với mặt lạnh nhìn họ. Vậy mọi người ra chạy cùng nhau cho bớt tủi thân. Đội trưởng như vậy là đang ức hiếp những kẻ cô đơn như chúng em đấy. Người có tình yêu đừng nhỏ nhen như vậy chứ. Mấy người... Còn chưa kịp nói hết câu, bọn họ đã phím nhau vội vàng đi ra ngoài. Nguyên Khả lúc này bước đến, giật tấm vé trong tay của anh đưa lên nhìn. Đội trưởng, mai anh có tới không? Chính Phàm mặc áo vào mà hời hợt trả lời. Không, lỡ có nhiệm vụ đột xuất sẽ không kịp trở về. Vậy thì cho em đi, mai cũng không phải ngày em trực. Vừa nghe vậy, Chính Phàm liền vội giật lại tấm vé. Không phải thì cậu kiếm việc khác mà làm đi. Dứt lời anh cầm nó đặt vào tủ đồ của mình mà đóng cửa lại. Sau đó cũng quay người trở ra ngoài. Thoáng trong giây lát, thấy được khóe miệng của anh khẽ nhẹ cong nhẹ lên. Nguyên Khải đứng đó nhìn theo Chính Phàm mà nói với theo. Em không tin là đội trưởng không đi. Anh mà không đi, em trồng cây chuối nửa ngày. Sáng sớm ngày hôm sau, trên sân tập của trạm cứu hỏa, toàn đội chạy bộ, dẫn đầu vẫn là Phó Chính Phàm, cả gương mặt đẫm mồ hôi. Tôi đã chạy cả mấy vòng nhưng hô hấp vẫn được điều chỉnh thở đều. Nguyên Khải ở phía sau đuổi lên ngang bằng với anh. Cậu ta vừa thở mạnh vừa nói. Đội trưởng, thật sự anh không đi sao? Chính Phàm không nhìn cậu ta lấy một cái, tầm mắt vẫn hướng về phía trước, hời hợt nói. Nguyên Khải, cậu thấy chạy như vậy chưa đủ phải không? Vẫn còn hơi để quan tâm đến chuyện khác à? Em chỉ lo đội trưởng trễ giờ thôi mà. Nếu anh đi thì bây giờ em nên về tắm rửa đi, chuẩn bị dần đi là vừa. Tôi có nói là sẽ đi sao? Chắc chắn đội trưởng sẽ đi. Lần này Chính Phàm mới quay sang nhìn cậu ta. Ánh mắt anh lạnh lẽo như tảng băng, hô lớn lên. Tất cả chạy thêm hai vòng nữa. Đáp lời anh là giọng đồng thanh của cả đội phía sau. Rõ. Chính Phàm chạy tiến lên phía trước, bỏ lại Nguyên Khải lùi về sau. Cậu ta nhìn theo bóng lưng của anh, giọng nói đứt quãng. Em vẫn cược là anh sẽ đi. Nói rồi cậu ta vẫn phải miễn cưỡng mà tiếp tục chạy. Hai vòng cuối cùng kết thúc, mọi người thấm mệt mà đi về vị trí, ngồi phịch xuống đất. Chai nước khoáng chỉ uống một hơi đã hết quá nửa. Chính Phàm lúc này lấy đồng hồ ra nhìn. 6:40. Sau đó cất đồng hồ vào túi rồi nhìn đến mọi người và lên tiếng. Tất cả di chuyển đến nhà thực hành. Hôm nay chúng ta luyện tập leo dây và đu dây xuống. Rõ. Chính Phàm quay người rời đi. Ở phía sau bọn họ đã liền túm lại một chỗ xì xào. Không phải là hôm qua cô Ân đã mời đến xem cô đi thi sao? Đội trưởng không đi à? Bây giờ mà còn luyện tập leo dây, tình hình thế này có lẽ là không đi rồi. Sao thế nhỉ? Mấy cái bài tập này có phải là nhất định phải tập trong hôm nay đâu? Nguyên Khải lúc này cười hắt ra một tiếng. Trông thế thôi, nhưng thật ra là rất vội đấy. Nào, đến nhà thực hành đi, tranh thủ thời gian cho đội trưởng đi. Nói rồi cậu ta cũng đứng dậy rời đi. Mọi người sau đó cũng di chuyển đến một tòa nhà cao tầng ngay trong đơn vị. Từ phía tầng thượng, những sợi dây thừng được thả xuống bên dưới. Chính Phàm đã có mặt ở đó, nhìn đến toàn đội mình xếp thành ba hàng dọc mà lên tiếng. Phần tập luyện này tôi sẽ bấm giờ. Người hoàn thành một vòng leo dây và đu dây xuống trong thời gian sớm nhất sẽ được khen thưởng. Và ngược lại, người hoàn thành chậm nhất sẽ bị phạt. Vừa nghe vậy, một chiến sĩ liền nói. Thế này là kiểm tra sao hả đội trưởng? Hình thức là như vậy nhưng yên tâm, chỉ là một bài kiểm tra tự phát, khen hay phạt chỉ ở trong mức độ thôi, không ảnh hưởng tới thành tích đâu. Lúc này Nguyên Khải cũng lớn tiếng. Khen thưởng nội bộ thì cũng là khen thưởng, tất cả mọi người phải cố lên, hoàn thành nhanh nhất có thể để đội trưởng có thể kết thúc kiểm tra sớm, còn kịp cho việc khác. Chính Phạm nhìn cậu ta bằng một ánh mắt sắc lạnh. Nguyên Khải, cậu lên trước. Nguyên Khải khẽ cười, sau đó vẫn ưỡn lưng dõng dạc hô lớn. Rõ. Cậu ta tiến đến phía tòa nhà cùng với hai đồng đội khác, mỗi người một vị trí, nắm chắc lấy sợi dây thừng, giật vài cái để kiểm tra độ chắc chắn. Khi Chính Phàm hô hiệu lệnh leo, tay của anh bấm đồng hồ, ba người họ cũng nhảy lên, hai bàn tay nắm chắc lấy sợi dây, bàn chân bắt chéo kẹp chặt sợi dây, cứ vậy từng chút bám dây leo lên. Khi mà tất cả chạm đích, họ đổi tư thế để đu xuống, hai tay túm chặt lấy dây, chân co lên đạp vào tường để đẩy người bật ra xa, rồi nới lỏng tay nắm, tuột xuống một đoạn lại tiếp tục đạp chân vào tường. Cứ vậy, việc đu xuống nhanh hơn so với việc leo dây lên. Cả ba đứng xuống mặt đất, đồng hồ bấm giờ cũng tắt. Chính Phạm lưu lại kết quả rồi tiếp tục nhìn hô lớn. Người tiếp theo. Dưới ánh nắng tươi mới của một ngày sớm mai, những chiến sĩ tinh anh giống như ngọn đuốc sáng, thuần thục thực hiện những động tác vô cùng mạnh mẽ. Một chí khí rực lửa thể hiện tinh thần quả cảm và sức mạnh của đội chiến sĩ Trạm Thủy Lực. Thời gian cứ bình tĩnh trôi đi trong những giọt mồ hôi vương trên gương mặt của mỗi người lính cứu hỏa. Bài kiểm tra kết thúc, Chính Phạm tắt đồng hồ rồi nhìn đến toàn đội. Được rồi, hôm nay tập đến đây, kết quả tôi sẽ tổng lại rồi báo sau. Mọi người nghỉ ngơi đi. Nói rồi Chính Phạm cũng quay người rời đi. Thấy vậy Nguyên Khải liền nói với theo. Đội trưởng, hôm nay trời đẹp quá, hay là tập luyện thêm lúc nữa. Nghe vậy, anh quay lại nhìn cậu ta, vẻ mặt lãnh đạm, đem theo giọng nói lạnh lùng. Riêng đồng chí Nguyên Khải luyện tập leo dây thêm 5 lần nữa. Đồng chí Lập Tân giám sát cho tôi. Lập Tân nghe vậy cũng đáp lại. Rõ. Chính Phạm sau đấy cũng rời đi, mà Nguyên Khải đứng đó nhìn anh lại bật cười. Thấy vậy mọi người liền nói. Nguyên Khải, bị phạt thêm mà cậu vẫn còn cười được sao? Nguyên Khải thở mạnh một cái, nhìn thẳng đến tòa nhà thực hành. Leo dây vẫn còn đỡ hơn là trồng cây chuối nửa ngày. Dứt lời cậu ta cũng chạy đến gần, nhảy lên đu dây thừng. Khi ấy Chính Phạm trở về phòng, đồng hồ đã là 7:30. Sau đó anh hướng đến khu nhà tắm chung. Dưới làn nước mát lạnh, một thân thể cường tráng được phơi bày rõ. Qua làn da có phần rám nhẹ, từng đường cơ săn chắc nổi lên rõ ràng. Quả thực là hình thể của Chính Phạm vô cùng chân đối, không quá thô kệch như lực sĩ, cũng không phải là dạng công tử bột chẳng làm nổi việc nặng, mà vừa đủ để cảm nhận được sự nam tính, lại có thể tỏa sức hấp dẫn vô cùng quyến rũ. Tắm rửa xong xuôi, Chính Phạm trở ra đi đến phòng đồ mở tủ của mình. Trong vài bộ trang phục treo ở bên trong, lướt qua những đồng phục trong ngành, Chính Phạm lấy ra một bộ vest tây tối màu mặc vào. Anh đứng trước gương, hôm nay có phần tỉ mỉ chỏng trang đầu tóc một chút, chỉ riêng mỗi phần cổ áo sơ mi, không biết anh quải khuy rồi lại cởi khuy bao nhiêu lần mới chịu ưng ý. Khi cảm thấy mọi thứ đã ổn, Chính Phạm mới trở ra ngoài. Vừa mở cửa thì liền nhìn thấy anh em trong đội đã đứng bên ngoài từ lúc nào. Họ vừa thấy anh thì liền nói. Đội trưởng, cố lên, hôm nay nhất định phải ghi bàn. Nghe vậy Chính Phạm cau mày. Ghi bàn? Tôi đi tham gia thi đấu đâu. Dù sao thì hôm nay cũng là xem buổi hẹn hò đầu tiên của với cô Ân rồi. Đội trưởng nhớ là phải mua một bó hoa đấy nhé. Hoa sao? Nguyên Khả lúc này bất ngờ lấy ra một lọ nước hoa xịt lên người của anh. Chính Phạm theo phản xạ lùi lại mà lấy tay phẩy. Cậu làm cái gì thế? Đội trưởng yên tâm, đây là mùi nam tính, rất thu hút phái nữ. Nghe vậy anh lại ngửi xuống người của mình. Có lẽ không dùng nước hoa nên cảm thấy nó hơi nồng mà cau mày. Không được đâu, tôi thay áo đã. Nói rồi anh định quay vào nhưng lại bị mọi người kéo ra. Không kịp đâu đội trưởng ơi, mau đi đi, không là muộn giờ đấy. Bọn họ vừa nói vừa đẩy anh đi. Chính Phạm cũng không còn cách nào khác, đành để vậy mà trở ra ngoài. Anh lại xe của mình, ngồi vào rồi lái xe rời khỏi Trạm Thủy Lực. Dọc đường đi đến tòa nhà Hoàng Kim, có đi ngang qua một tiệm hoa nhỏ. Chợt nhớ đến lời nói ban nãy của mọi người, Chính Phạm quay lại ghé vào đó mua một bó hoa tulip đỏ. Nghe rằng tulip đỏ tượng trưng cho sự hoàn hảo, thắng lợi và hạnh phúc. Chính Phạm lái xe đến trước tòa nhà Hoàng Kim. Hôm nay diễn ra cuộc thi thiết kế thời trang nên mọi người cũng tập trung ở đây khá đông đúc. Chính Phạm nhìn thông tin trên thư mời, sau đó cũng bước vào bên trong, đi thẳng lên tầng 3 để tổ chức cuộc thi. Vừa bước ra khỏi thang máy, chứng kiến được sự náo nhiệt ở đây, mọi người đứng đầy hết cả khu hành lang. Anh chậm rãi bước vào đám đông, đưa mắt đảo quanh tìm kiếm gương mặt quen nhưng không thấy cô đâu. Chính Phạm cầm điện thoại định gọi cho cô thì lúc này một giọng nói vang lên. Chính Phạm. Nghe vậy anh liền quay người lại. Giai Ân đứng ở đó với vẻ mặt có phần bất ngờ nhìn anh. Em còn nghĩ là anh sẽ không đến cơ. Chính Phạm vội vàng nói. Tôi có việc, trên đường về đi ngang qua đây nên tiện ghé vào. Giai Ân nhìn anh rồi lại nhìn xuống bó hoa trong tay mà khẽ cười. Thật là tiện đường ghé vào sao? Hoa cũng là tiện đường mua. À phải. Nói rồi Chính Phàm đưa bó hoa cho cô. Giai Ân, hy vọng cô dù là nỗ lực hết sức, kết quả có thế nào cũng sẽ không phải lưu lại sự tiếc nuối. Giai Ân nhận lấy nó, trong mắt cô đầy áp sự vui vẻ. Cô cúi mặt xuống ngửi bó hoa, sau đó lại khẽ nhíu mày rồi nhìn lên anh. Chính Phàm thấy vậy mà hỏi, sao thế, cô không thích sao? Không phải, mà là... Cô áp người tới gần anh, hít mũi ngửi gì đó rồi lại bật cười nhìn lên. Chính Phàm, anh còn xịt cả nước hoa sao? Nghe vậy anh có chút lúng túng, vội phân bua. Cái này là do đám người Nguyên Khải, họ tự xịt lên người của tôi. Nhìn cái dáng vẻ bối rối này của anh thật sự càng khiến cô thêm yêu thích. Đúng là trong nóng ngoài lạnh. Tiếc là hôm nay không phải là buổi hẹn hò của chúng ta. Nhưng quanh tới khổ vũ, thật sự là em rất vui. Chính Phàm, cảm ơn anh. So với những việc cô đã làm thì mấy cái này không là gì cả. Giai Ân chỉ khẽ cười, sau đó đưa tay kéo anh đứng lại cạnh mình rồi nói, Chính Phàm, anh biết không, cô gái kia... Giai Ân hướng ánh mắt đến vị trí của một cô gái ăn mặc sang trọng, cách cô không quá xa. Chính Phàm cũng thuận hướng nhìn theo. Bên tai anh là giọng nói nhỏ nhẹ của cô. Cô là con gái của nhà thiết kế Lina, hiện đang quản lý tập đoàn Julia, một thương hiệu thời trang nằm ở top thịnh hành hiện nay. Tốt nghiệp đại học Hoa Kỳ, ngành thiết kế thời trang, từng được tham gia cố vấn trong một chương trình liên quan đến thời trang. Cô ấy rất giỏi. Anh nghe hết những lời cô nói, nhưng quả thực là không mấy quan tâm. Có lẽ do không cùng chuyên ngành, hoặc cũng có thể là do cô gái đối với anh không có gì đặc biệt, nên Chính Phàm chỉ gật đầu một cái theo cái lệ. Giai Ân lại hướng đến một người con trai đứng ngay cạnh cô gái kia. Còn anh ta có biệt danh là Thần Ưng, nhà thiết kế trẻ thời đại. Anh ta có rất nhiều bộ sưu tập được công diễn ở các sự kiện thời trang quốc tế. Profile về anh ta rất ít, thế nên khá bí ẩn. Em đã xem các mẫu thiết kế của anh ta rồi, rất ấn tượng. Nói rồi Giai Ân lại thở dài. Họ đều xuất sắc, thật sự là em không thể so được. Anh nghe vậy nhìn sang cô, dáng vẻ vô cùng ôn nhu mà chậm rãi nói, Giai Ân, thực ra có đến 90% những việc trong cuộc đời này đều là những việc mà chúng ta không thể quyết định. Xuất thân, chỉ số thông minh, năng khiếu, những thời cơ trong cuộc đời, rất nhiều thứ khác nữa. Thế nên không cần phải ngưỡng mộ ai cả. Ở thời điểm của họ, họ có thành tựu mà cô không có. Ở thời điểm của cô cũng có thành tựu mà họ không thể nào có. Giai Ân nhìn sang anh. Sao cô luôn có cảm giác người đàn ông này nói bất cứ điều gì cũng đều rất dễ chịu. Anh rất biết cách đẩy lui đi tiêu cực trong cô. Giai Ân tinh nghịch mà nói, ví dụ như là lận nhận bằng khen công dân dũng cảm sao? Chính Phàm nghe vậy cũng bật cười. Anh khẽ gật đầu, giọng nói trở nên rất dịu dàng. Đúng vậy, không phải ai cũng làm được điều đó. Thế nên bằng năng lực mình có, dùng thời cơ mình có, nhất định sẽ có ngày cô đứng ở nơi rực rỡ, sống cuộc sống mà mình từng khát vọng. Chính Phàm. Bỗng nhiên cô gọi tên anh, Chính Phàm chợt sững lại. Anh nhìn đặt hết vào gương mặt của cô, chờ đợi lời nói. Ánh mắt của Giai Ân lúc này rất sáng, có một chút ánh đỏ nhẹ, giống như là sự xúc động đang dâng lên trong đôi đồng tử của cô. In rõ gương mặt của người đàn ông trước mắt, giọng nói thanh mảnh tựa như gió xuân thổi đến. Đứng ở bên cạnh anh, em hoàn toàn không ngưỡng mộ thêm bất kỳ ai nữa. Thời điểm đó Chính Phàm nhận ra, dường như đốm lửa ngày hôm ấy lăn lỏi vào trái tim của anh, giờ đây đã gặp gió mà thổi lên. Tảng băng lâu năm nằm ở bên trong, từ lúc nào đó tan ra rồi. Anh đã nghĩ rằng không mong năm tháng dài đẵng, cũng không nhất định là phải có trăm năm. Gặp được cô một ngày, một tháng hay một năm, đó là chuyện cả đời. Khoảnh khắc này, lần đầu tiên anh mới toàn ý ngắm nhìn khuôn mặt của cô thật kỹ. Mày đen mảnh tựa liễu, đôi mắt to rất đẹp, nếp dưới hàng mi dài cong vút, một chiếc mũi cao lại khá nhỏ nhắn. Lùi xuống chút là bờ môi cánh đào mềm mại. Hôm nay cô dùng màu son bóng đỏ thẫm, khiến cho người ta liên tưởng đến trái cherry căng mỏng. thật sự rất muốn cắn một miếng. Trong một phản xạ rất tự nhiên, yết hầu của anh chạy dọc xuống một đường. Anh có một chút hơi lúng túng. Thật ra là cô cũng đặc biệt hơn họ rất nhiều. Giai Ân nghe vậy sững lại. Đôi mắt to tròn của cô phủ một màn hơi nước mà càng trở nên long lanh. Ở lồng ngực trái, từng nhịp đập rộn ràng. Khoảng cách này, bầu không khí này, thật sự là khiến nơi đó sắp nổ tung ra. Cùng lúc đấy, xung quanh bỗng vang lên tiếng hò hét. Giai Ân cùng Chính Phàm theo phản xạ nhìn đến. Mọi người đang kéo nhau lại một phía mà bàn tán. Nhìn kìa, Mạc Thời Vũ đấy. Trời ơi, anh ta bên ngoài đẹp trai hơn cả tạp chí nữa kìa. Cô gái đi cùng kia là ai thế nhỉ? Thật là tốt số mà. Mọi ánh mắt, mọi lời nói, ngay cả những ống kính máy quay của phóng viên đều dồn hết về phía người đàn ông trong bộ vest tây sang trọng. Hắn khoác tay một cô gái khá xinh đẹp và bước tới. Hắn là Mạc Thời Vũ, CEO của tập đoàn Mạc Thị. Và cô gái vô danh đi bên cạnh hắn chắc chắn rằng sau khoảnh khắc này sẽ trở thành nổi tiếng. Đơn giản là vì đứng bên cạnh cô ta chính là Mạc Thời Vũ. Đó là lý do vì sao hắn có danh xưng kẻ tạo ra nữ hoàng. Mạc Thời Vũ vẫn phong thái vô cùng lãnh đạm. Mỗi một bước tiến tới đám đông cũng tự tách ra. Hướng đi của hắn đang từng chút tiến lại phía của Sai Ân. Mà cô nhìn thấy hắn quả thực chẳng mấy ưa, nên túm cánh tay của Chính Phàm kéo anh đi. Nhưng khi ấy, giọng của Mạc Thời Vũ vang lên. Cô chủ Ân, gặp lại người quen, chào hỏi rồi hãng đi. Nghe vậy, Giai Ân cũng nhìn hắn, miễn cưỡng cười đáp lại. Giám đốc Mạc, xin chào. Nói xong cô quay đi. Bất ngờ Mạc Thời Vũ đưa tay túm lấy cánh tay của cô giữ lại. Rất nhanh, một cái nhíu mày của Chính Phàm xuất hiện. Anh cũng bắt chặt lấy cổ tay của hắn. Hai người họ đấu mắt nhìn nhau. Giai Ân cũng kinh ngạc hướng đến Chính Phàm và Thời Vũ. Xung quanh mọi người đã quay lại hiếu kỳ. Chính Phàm lên tiếng. Anh không biết vô cớ túm tay người khác là bất lịch sự hay sao? Nghe vậy, Mạc Thời Vũ nhếch nửa miệng nhìn anh rồi lại nhìn xuống của Chính Phàm. Vậy đây là... Tôi không vô cớ. Chỉ cần anh buông tay tôi sẽ buông tay. Cô gái đi bên cạnh Mạc Thời Vũ lúc này khẽ giật nhẹ tay áo của hắn, như để nhắc nhở mọi người xung quanh đang dòm ngó. Hắn sau đấy cũng buông tay Giai Ân ra, nhưng không đợi Chính Phàm buông mà đã tự giật mạnh tay lại. Mạc Thời Vũ cúi xuống chỉnh lại tay áo của mình, giọng nói lạnh nhạt. Xem ra anh không biết bất lịch sự là thế nào. Giới hạn của lịch sự của giám đốc Mạc thế nào đúng là tôi không biết. Tôi chỉ biết là một người đã không muốn mở cửa, tiếp tục gõ cửa chính là không lịch sự. Hắn đảo mắt nhìn sang cô. Vậy sao? Nói vậy là cô Ân không hề muốn chào đón tôi rồi. Tiếc là phải nói cho cô biết, ngày hôm nay dù cô không muốn cũng phải vui vẻ mà mở cửa chào đón. Vì tôi rất vinh dự ngồi vào ghế ban giám khảo của cuộc thi này. Giai Ân nghe vậy sửng sốt nhìn hắn. Quả thực là chương trình gần sát ngày đã thông báo sẽ có thêm một vị khách mời tham gia vào hàng ghế ban giám khảo, danh tính tạm thời được giấu kín. Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngờ rằng đó lại là Mạc Thời Vũ. Những cánh phóng viên vây xung quanh hắn bắt được tin tức, máy ảnh liền chớp sáng liên tục rồi kháo nhau giật tít với tiêu đề. Giây phút chót công bố danh tính của người cuối cùng trong hàng ghế ban giám khảo, ai sẽ là nữ hoàng thực sự. Khi ấy đã có thông báo cuộc thi sắp bắt đầu. Thời Vũ trước khi quay người đi vẫn để lại cho cô một nụ cười mờ ám. Giai Ân cho rằng cuộc thi lớn như vậy có lẽ hắn cũng không dám dở trò. Hơn hết chuyện hợp tác thất bại chỉ có cô thiệt thôi. Hắn cũng chẳng có lý do gì gây khó dễ cho cô. Chỉ là không hiểu sao cô cứ thấy có gì không ổn. Lúc này Chính Phàm nhìn sang cô mà lên tiếng. Giai Ân, cô ổn không? Cô quen anh ta sao? Nghe vậy cô khẽ cười mà gật đầu. Từng quyết định hợp tác nhưng không thành. Vậy khi nãy có bất lợi gì không? Không sao. Quả thực là em không ưa anh ta một chút nào. Nhưng được rồi, anh cũng vào ngồi đi. Bây giờ em phải đến phòng trò phía sau sân khấu để chuẩn bị cho cuộc thi. Anh gật đầu một cái. Đừng quá lo lắng, phải tự tin ở bản thân. Cô cũng đáp lại anh bằng một cái gật đầu, sau đó cũng quay người rời đi. Chính Phàm đứng đấy nhìn theo cô thêm một đoạn rồi mới bước vào hội trường tổ chức, tìm đến vị trí ghế của mình mà ngồi xuống. Trên sân khấu lớn đã được bố trí ngay ngắn những máy móc và dụng cụ chuyên ngành. cho đầy đủ các thí sinh tham gia cuộc thi. MC chương trình đọc lời khai mạc, giới thiệu đội ngũ ban giám khảo cuộc thi, sau đó cũng mời toàn bộ thí sinh lên sân khấu. Trên sân khấu, ban tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và nguyên vật liệu cho các thí sinh hoàn thành bài thi của mình. Đề thi hôm nay là tự do sáng tạo. Thời gian chỉ có 90 phút, các bạn đến quầy vải chọn trước vải cho mình đi. Mỗi một thí sinh chỉ được chọn 2 tấm. Sau đó, các bạn em vải đã được chọn đến một khu vực được gắn theo thố báo xanh của mình, bắt đầu lên mẫu thiết kế và làm ra thành phẩm. Quầy phụ kiện được lấy tự do, hết thì chương trình sẽ bổ sung thêm. Mọi người nghe rõ thể lệ rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Tất cả mọi hướng đến hướng phía quầy vải để lựa cho mình mẫu vải. Lời vừa kết thúc, các thí sinh cũng di chuyển đến khu vực đặt quầy vải. Khi Sai Ân còn đang nhìn một lượt để suy nghĩ lựa chọn, thì thí sinh Julia và Thời Đại đã không cần mất thời gian suy tính nào, bước tới cầm lên 2 tấm vải rồi quay về vị trí bài thi của mình. Giai Ân thán phục, cô sau đó cũng bước đến định cầm một tấm vải, thì lúc này có một thí sinh khác đã tranh trước mà đem đi. Cô khẽ cau mày một cái, người này nãy bây giờ hoàn toàn đâu có để ý đến tấm vải mà cô định lựa đâu. Nghĩ là vậy, nhưng sau đó cô cũng gạt đi, đành lựa một tấm khác. Nhưng bỗng có một người đi qua huých nhẹ vào người của cô. Giai Ân bị đẩy ra vài bước, tấm vải cô định chọn cũng bị người khác lấy đi. Chính Phạm ngồi dưới hàng ghế khán giả nhíu mày một cái. Trong khi ấy, Mạc Thời Vũ ở phía bên ban giám khảo lại rất bình thản nở ra một nụ cười. Cuối cùng, tất cả đã chọn được vải cho mình. Chỉ có Giai Ân vẫn chưa lấy được mảnh, mà còn 2 tấm duy nhất là màu đỏ và màu xanh. 2 màu này rất kỵ nhau, nếu như làm không tốt sẽ dễ mang phong cách quê mùa, lòe loẹt. Không còn cách nào khác, Giai Ân chỉ đành cầm nó rồi đem về vị trí của mình. Mỗi một thí sinh được chương trình chuẩn bị cho một máy may, một bản cắt, một mannequin để mặc mẫu và đủ những phụ liệu khác. Giai Ân bước đầu vẽ phác thảo ý tưởng của mình ra giấy. Thiết kế của cô phải làm sao để hài hòa được 2 màu này mà lại không kén người mặc. Thời gian cứ bình bình trôi qua, tất cả các thí sinh đều có thái độ tập trung với mẫu thiết kế của mình. Họ tỉ mỉ đường đường chỉ may đến từng chiếc khuy đính. Đến khi MC chương trình thông báo thời gian đã hết, trên những con ma nơ canh có những trang phục đã hoàn thành, cũng có cái chưa hoàn thành, nhưng tất cả cũng buộc phải dừng lại. Xin mời ban giám khảo lên sân khấu quan sát mẫu thiết kế của mỗi thí sinh để chấm điểm. Lời vừa dứt, hàng ghế ban giám khảo gồm 3 người cũng đứng dậy, rời khỏi ghế mà đi lên sân khấu. Họ lần lượt dạo qua từng trang phục của mỗi thí sinh. Lúc này Mạc Thể Vũ bước đến phía của Giai Ân, đang đứng ngay cạnh sản phẩm của mình. Hắn ra vẻ soi xét các lượt thiết kế của cô mà nói. Giai Ân, không phải là cô thực sự nghĩ rằng thông qua cuộc thi là có thể đem thương hiệu của mình phổ biến ra thị trường đấy chứ? Nghe vậy, mặt của Giai Ân vẫn lãnh đạm, không nhìn thấy hắn mà đáp lại. Giám đốc Mạc ở đây với vai trò là ban giám khảo, chỉ nên tập trung làm tròn trách nhiệm của mình thôi. Còn mục đích của thí sinh là gì, không phải lòng đến giám đốc Mạc phải bận tâm. Hắn nghe cô nói như vậy lại không hề thấy tức giận, ngược lại có phần thích thú mà nhìn sang. Cô Ân rạch ròi như vậy, không sợ tôi mượn việc công để trả việc tư sao? Dân lúc này đối mặt với hắn, giữa tôi và giám đốc Mạc có việc tư gì sao? Khuôn mặt của hắn khẽ cong lên, sau đó hơi cúi người để áp lại gần mặt với cô, thanh âm vừa đủ để hai người nghe thấy. Cô Ân lại quên rồi sao? Tôi từng nói là sẽ yêu ái cô trong một cuộc hẹn riêng cơ mà. Giai Ân nghe vậy tức đến đỏ cả mặt, bàn tay cô vo lại cố gắng nhẫn nhịn. Nếu như không phải là đang ở trong cuộc thi thì cô đã đánh cho hắn một cái rồi. Khoảng cách mờ ám của cô và hắn khiến vài người chú ý đến, đặc biệt là người đàn ông đang ngồi hàng ghế khán giả, Chính Phàm, khoanh tay trước ngực, hít thở mạnh một cái. Ánh mắt anh khẽ nheo lại, nhìn lên sân khấu. Khi ấy, Mạc Thời Vũ cũng quay người đi xuống. Hắn không cần phải đảo mắt nhìn quanh, mà liền xác định được vị trí của anh nhìn thẳng đến. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau. Thời Vũ cười nhếch một cái, mang đầy ý khiêu khích, hướng thẳng về chỗ của mình ngồi xuống. Chính Phàm không hiểu sao trong lòng lúc này cực kỳ khó chịu. Anh nhìn hắn đúng là cảm thấy chướng mắt vô cùng. Sau khi xem qua một lượt các mẫu thiết kế, Ban giám khảo trở về vị trí của mình, bắt đầu đưa ra đánh giá và nhận xét từng sản phẩm. Tôi khá ấn tượng với sản phẩm của bạn Giai Ân. Để ý ngay từ lúc đầu, bạn đã không thể chọn được cho mình mẫu vải theo ý. Khi còn lại hai tấm vải đỏ và xanh, tôi đã cho rằng rất khó để có thể phối hai màu này lại. Nếu có thì cũng sẽ khá lâu. Nhưng khi sản phẩm của bạn hoàn thành, tôi nhìn nó với một ánh mắt khác hoàn toàn đấy. Cách bạn phối thêm vạt áo váy xéo ở tầng ngoài bên trái bằng vạt đỏ và lớp bèo bồng vai trái đã khiến cho chiếc váy cân bằng hai màu nhưng lại không quá lòe loẹt. Ngay cả ý tưởng đính ba bông hoa hồng xéo cùng lá sen ở thân ngực khiến cho tôi liên tưởng nó đang khoác lên mình cả một vườn hoa. Người mặc nó chính là bông hoa lớn nhất. Giai Ân nghe vậy cảm thấy vui mừng mà mỉm cười cúi đầu cảm ơn. Lúc này Mạc Thời Vũ lại nhìn đến cô mà lên tiếng. Cô Ân, cô không cảm thấy mẫu thiết kế của mình hợp với hóa trang, tạo hình Giáng sinh hay sao? Nếu mà đứng bên cạnh một người tuyết thì sẽ liên tưởng đến cây thông Noel đấy. Giai Ân nhìn thấy hắn, nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Cầm giám đốc Mạc đã đưa ra lời nhận xét. Nhưng nghe anh nói xong, tôi đã nghĩ đến việc Giáng sinh năm nay trưng bày mẫu thiết kế này. Biết đâu nó lại thành thịnh hành thì sao? Quân quả là người suy nghĩ tích cực. Tôi rất thích tính cách này. Nghe những lời giả tạo của hắn thật sự khiến cô buồn nôn. Giải Ân chỉ cười gượng một cái, sau đó cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa. Đội ngũ ban giám khảo sau khi nhận xét một lượt thì cùng nhau bàn bạc chấm điểm, chọn ra những thí sinh bước vào vòng chung kết. Sau một khoảng thời gian, em sẽ nhận kết quả mà công bố. Tôi xin công bố thí sinh có điểm số đủ để bước vào vòng trong. Chúng ta có 5 nhà thiết kế đạt đủ điểm. Ami của Julia, nhà thiết kế Thần Ưng của Thời Đại, nhà thiết kế Thẩm Linh của Ru, nhà thiết kế Dĩ Tưởng của Thanh Y, và người cuối cùng là... Để kéo theo sự kịch tính cho chương trình, MC cố tình dừng lại. Dẫn có một chút căng thẳng, nhưng cô đã nghĩ cho dù cô không được vào vòng trong thì cuộc thi hôm nay qua rất nhiều bộ thiết kế cùng những nhà thiết kế tài năng khác, cô đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm nên không cần phải tiếc nuối gì. Xin chúc mừng nhà thiết kế Giai Ân của AN. Nghe tên mình được đọc lên, cô phải đơ ra mất vài giây mới tiếp nhận được sự thật. Giai Ân bật cười, ánh mắt đỏ hoe, lấp đầy sự hạnh phúc. Những thí sinh ở vòng chung kết, sau hôm nay, các bạn hãy trở về nghỉ ngơi thư giãn để có một tinh thần thật tốt cho vòng thi chung kết. Hai ngày nữa ban tổ chức sẽ gửi cho các bạn đề bài và thể lệ của vòng này. Chương trình kết thúc, mọi người cũng tản ra về. Giai Ân khi ấy cũng vội bước xuống sân khấu để chạy đến vị trí của Chính Phàm. Lúc này Mạc Thời Vũ lại tiến đến phía của cô. Đoạn ngang qua, hắn dừng lại ghé vào tai của cô mà nói nhỏ. Cô Ân, chúc mừng cô. Chỉ là vào đến đó rồi mà không gặt được kết quả gì, cũng là đáng tiếc. Nhưng cũng đừng quên sự yêu ái riêng mà tôi dành cho cô. Nghe nói rằng thể lệ chấm điểm ở vòng sau dựa vào khán giả, cô nghĩ sao nếu cả hội trường này đều là người của Mạc Thời Vũ tôi? Hắn nói xong cũng cười bí hiểm một cái rồi đốt qua cô mà rời đi. Giai Ân khi đó mới hiểu ra được ý đồ của hắn. Chính Phạm lúc này cũng đã bước vội đến, nhìn vào bóng lưng đang rời đi của hắn mà thấy không dễ chịu một chút nào. Có vẻ như ta rất để ý đến cô. Giai Ân buồn bực thở mạnh. Đừng quan tâm tên làm gì nữa, chỉ là một tên đốn mặt thôi. Nghe vậy, Chính Phạm khẽ nhíu mày mà nhìn sang cô. Anh ta gây khó dễ sao? Giai Ân lắc đầu, sau đó lại liền vui vẻ khoác tay anh. Chính Phạm, chúng ta đi ăn đi, xem như là chúc mừng em được vào vòng trong. Cô cũng chẳng đợi anh đồng ý, đã liền kéo Chính Phạm đi ra ngoài. Mà anh tuy không gật đầu nhưng lại cũng chẳng có ý từ chối cô. Bọn họ đi xuống dưới sảnh mà chở ra xe, nhưng còn chưa kịp ngồi vào thì lúc này chuông điện thoại của Chính Phàm vang lên. Anh lấy nó ra, nhìn cái tên Hoàng Nguyên Khải liền bắt máy. Alo, đội trưởng, vừa nhận được báo cháy. Cháy ở đâu? Là một xưởng chiếu ở khu công nghiệp Nam Phước. Em và đội đang lên xe để đến hiện trường. Anh có về kịp không? Được, giờ tôi... Nói tới đấy, Chính Phàm mới chợt khựng lại, nhớ ra một chuyện mà nhìn tới cô. Giai Ân đứng nghe cảnh, mặc dù nghe được câu nhưng cô cũng biết là đã có việc gì. Thấy vậy liền vội nói với anh: Chính Phạm, không sao, anh đi làm nhiệm vụ đi. Nghe vậy anh mới tiếp tục trả lời điện thoại: Mang theo đồ của tôi lên xe, giờ tôi sẽ trực tiếp đến thẳng hiện trường. Nói rồi anh tắt máy, sau đó nhìn cô mà lên tiếng: Giai Ân, xin lỗi, đành phải để cô gọi xe về rồi. Không sao, anh mau đi đi. Dứt lời, Chính Phạm cũng quay người mà ngồi vào xe rồi lái rời khỏi nơi đấy. Giai Ân nhìn theo chiếc xe. Thật ra trong lòng của cô có chút hụt hẫng nhỏ. Dù sao cũng đã tính anh cùng ăn một bữa, nhưng mà cảm giác đấy cũng nhanh tiêu tan đi. Nhìn dáng vẻ của anh nghiêm túc vội vã đi làm nhiệm vụ khiến cô có cảm giác rất tự hào. Người đàn ông mà cô thích, anh lúc nào cũng quên mình vì mọi người như vậy. Đã chọn đứng bên cạnh anh, cô cũng phải làm quen với việc có những buổi hẹn hò sẽ phải bỏ ngang. Giai Ân mỉm cười rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi, ngồi vào mà trở về. Tại khu công nghiệp Nam Phước, nằm ở bên ven thành phố, khói bốc lên nghi ngút từ một xưởng sản xuất chiếu cói. Xe của Chính Phàm dừng ngay phía sau xe chuyên dụng của đội cứu hỏa. Anh mở cửa bước xuống. Nguyên Khải cũng rất nhanh nhìn thấy anh mà đem đồ ra: Đội trưởng, đồ của anh. Chính Phàm nhận lấy nó, vừa mặc đồ lên người vừa hỏi: Tình hình thế nào? Nhà xưởng được dựng bằng tôn, có nhiều chiều sâu 50 mét, có một kho để chiếu ở trong cùng. Nhưng xuất phát đám cháy là từ số chiếu được đặt ở gian ngoài, do đưa ra để chuẩn bị bốc lên xe cho xuất kho. Thời điểm xảy ra đánh chám cháy, có người phát hiện và hô hào dập lửa. Do tất cả đều là chiếu cói nên lửa bén khá nhanh, mọi người đành phải chạy ra ngoài thoát thân. Nhưng vẫn có một số người mắc kẹt ở sâu bên trong. Chúng ta đang cố gắng khống chế lửa ở gian ngoài để mở đường vào cứu nạn. Chính Phàm gật đầu một cái. Anh đội mũ đeo bình khí thở vào. Sau đó cả hai người họ tiến đến khu nhà đang bốc cháy. Chính Phạm đưa mắt quan sát tình hình. Do kho xưởng được làm bằng tôn, gặp nhiệt cao sẽ rất nhanh bị sập. Tình hình này phải mau chóng tiến vào trong để đưa nạn nhân mắc kẹt ra bên ngoài trước khi nó bị sập xuống. Anh đi tới cầm lấy vòi phun nước rồi hạ lệnh: Nguyên Khải, cậu ở đây khống chế lửa bên ngoài, tôi và Lập Tân cùng ba người nữa sẽ mở đường tiến vào trong. Rõ. Nói rồi Chính Phạm cùng Lập Tân dẫn đầu cầm hai vòi nước, phía sau có ba đồng đội hỗ trợ, xịt thẳng vào đám cháy để mở ra một lối đi mà tiến thẳng vào bên trong. Nguyên Khải bên ngoài ra lệnh vừa dập lửa vừa hậu thuẫn cho đội vào cứu nạn. Nhà tôn đã xuất hiện tình trạng méo móp, những thanh sắt chống đỡ bị nung chảy mà cong lên vệ sệ xuống. Tình hình chắc là không lâu nữa ở đây sẽ bị sập toàn bộ. Chính Phạm dẫn đội tiếp cận được vào bên trong. Bởi vì chỉ có một lối thoát chính nên khói xăng ở đây dày đặc. Phát hiện một số nạn nhân ngạt khói nằm gục ở trên sàn, Chính Phạm quay lại phía sau nói: Ba cậu mau đưa nạn nhân ra ngoài đi. Rõ. Họ chạy đến bế nạn nhân lên. Chính Phạm cùng Lập Tân tiến sâu hơn nữa để kiểm tra xem còn ai mắc kẹt hay không. Xác nhận hết một lượt các ngóc ngách không còn ai, hai người họ cũng quay ra. Lửa bên ngoài được khống chế, các nạn nhân đều được đưa lên xe cấp cứu đến thẳng bệnh viện. Lúc này Chính Phàm nhận ra sự bất thường, quay sang nói với Lập Tân: Mau lên, nó sắp sập rồi. Hai người họ vội chạy ra ngoài. Khi ấy Chính Phàm nhìn sang bên cạnh không thấy Lập Tân đâu. Anh liền vội quay người lại, bắt gặp cậu ta đang đứng ngay gần lối ra vào chính của khu xưởng. Một thanh chống nhà bị gãy đôi. Chính Phàm hốt hoảng chạy đến túm lấy Lập Tân, kéo cậu ta giật lại. Sức lực mạnh đến mức khiến cả hai cùng ngã văng ra đất. Vừa vặn khi đó, một nửa khu xưởng liền sập xuống, rầm một tiếng. Mọi người lúc này vội vàng đến đỡ Chính Phàm và Lập Tân đứng dậy. Anh liền tháo mặt nạ khí bỏ xuống, sau đó hùng hổ đi tới trước mặt Lập Tân mà quát lên: Cậu làm sao thế? Sao lại đứng ngay gần xưởng? Tôi đã nói là nó sắp sập, cậu không nghe thấy hay sao? Lập Tân cúi gằm mặt xuống, biết sai sót của mình nên không nói gì. Chính Phạm đôi mắt đỏ ngầu lớn tiếng: Tôi đến đây để cứu Hòa hay là để cứu cậu đấy? Nguyên Khải thấy tình hình căng thẳng, vội bước đến đẩy anh lùi lại. Được rồi, đội trưởng bình tĩnh, cũng may là không ai việc gì cả, bỏ qua đi. Cậu còn làm chuyện ngu ngốc như thế này nữa, từ lần sau đừng có tham gia nhiệm vụ. Lập Tân nghe vậy mà vội nói: Đội trưởng, tôi xin lỗi, anh đừng giận nữa. Chính Phạm lúc này mới thở mạnh ra một tiếng. Anh sau đó bước tới vòng tay, ôm qua vai của Lập Tân rồi vỗ lên lưng cậu ta một cái. Còn lần sau nữa tôi sẽ kỷ luật, hạ thành tích của cậu đấy. Rõ. Chính Phạm buông Lập Tân ra, nhìn tới mọi người mà nói, thu dọn đồ, rút đội. Tất cả sau đó lên xe trở về trạm thủy lực. Thời điểm về trưa, mọi người đi tắm rồi cũng kéo nhau đến nhà ăn dùng bữa. Lúc này Nguyên Khải một tay cầm thìa, tay còn lại lướt lướt cái điện thoại. Bất chợt sắc mặt cậu ta có phần hốt hoảng, buông vội thìa xuống mà đứng dậy, chạy tới bàn của Chính Phạm. Đội trưởng, thế này là sao? Cậu ta đưa điện thoại ra trước mặt anh. Trên đấy là một bài báo với tiêu đề: Giám đốc của Mạc Thị công khai thể hiện tình ý với thí sinh tham gia cuộc thi thiết kế thời trang. Bên dưới tiêu đề là những bức ảnh chụp của Mạc Thời Vũ và Giai Ân trong khoảng cách khá mờ ám, kèm theo cả lời khen của hắn nói rằng rất thích cô. Qua cây bút của phóng viên thì trở nên mỹ miều và sang một hướng xa hơn khác. Ánh mắt của Chính Phạm khẽ nheo lại. Nguyên Khải lên tiếng: Không phải là anh đến xem cô Ân thi sao? Sao lại có tin tình ái với tên họ Mạc nào đây? Chính Phạm không nói gì, đặt mặt đua đũa xuống bàn, sau đó đứng dậy bỏ đi. Phần cơm của anh để lại còn chưa ăn được một nửa. Nguyên Khải ngồi đó nhìn theo, rồi lại nhìn bài báo mà lắc đầu thở dài. Xem ra dâu trưởng này của đội ta rất là đa tình, đội trưởng lại phải vất vả rồi. Khi ấy Chính Phạm quay trở về phòng, cầm điện thoại nhắn tin cho cô. Tin tức trên báo là thế nào? Cô và giám đốc Mạc là quan hệ đó thật sao? Nội dung được soạn xong, khi bấm gửi thì lại lưỡng lự. Một lúc sau anh ấn xóa đi rồi soạn lại. Cô đã xem báo chưa? Phóng viên đúng là biết cách giật tít. Lần thứ hai, nội dung tiếp tục bị xóa và chủ nhân của nó lại bắt đầu gõ lại. Cô đã về chưa? Xin lỗi vì không thể... Chính Phạm có phần phiền não, thở mạnh mà quăng điện thoại ra giường. Anh sau đó cũng thả mình nằm xuống, cánh tay gác lên che đi đôi mắt, chỉ còn thấy bờ môi khẽ mấp máy. Phó Chính Phạm, mày điên rồi. Trong đầu của anh lúc này cứ mãi luẩn quẩn hình ảnh của Tưởng Giai Ân cùng thái độ mờ ám của Mạc Thời Vũ, càng lúc càng trở nên buồn bực. Chính Phạm bỗng ngồi bật dậy, thở mạnh một cái rồi bỏ ra ngoài sân tập. Đến nhà thực hành, một mình luyện tập leo dây giữa cái nắng buổi trưa gay gắt. Mọi người trong đội kéo nhau ra nhìn. Đội trưởng sao thế nhỉ? Chưa nào thế kia sao lại ra leo lây? Không lẽ vẫn còn giận chuyện của Lập Tân sao? Nguyên Khả lắc đầu ngao ngán. Bệnh nặng lắm rồi mà không chịu tìm phương án chữa. Nói rồi Nguyên Khải kéo mọi người quay vào. Đi thôi, kệ anh ấy đi. Chuyện này chúng ta không giúp được gì đâu. Để đội trưởng luyện tập một lúc, biết đâu sẽ nghĩ thông hơn. Tối đấy, tại nhà riêng của Giai Ân, cô vừa bước ra khỏi nhà tắm, liền tiến đến phía bàn làm việc cầm điện thoại mở lên xem. Hôm nay các thông tin trên mạng, tiêu điểm vẫn là tin tức liên quan đến Mạc Thị và cuộc thi. Hình ảnh của cô và hắn nói chuyện với nhau ở khoảng cách mờ ám được lan truyền rộng với đủ tiêu đề giật tít. Hơn nữa sau đó Mạc Thời Vũ còn trả lời phỏng vấn thêm, mập mờ mối quan hệ giữa cô và hắn. Giai Ân đọc hết bài báo, thực sự muốn nổi điên lên. Cái tên khốn này. Chửi thề một mình, sau đó Giai Ân cũng lướt nhanh qua mấy bài báo đó, vô tình đọc được tin tức vụ cháy xưởng chiếu ở khu công nghiệp Nam Phước. Chợt nhớ đến Chính Phạm, cô liền vội vào nhắn tin. Chỉ là còn chưa kịp gõ gì thì lúc này Lương Thần để cửa vào phòng, đưa cho cô một tờ giấy. Giai Ân nhận lấy, trên đó được ghi một số đồ dùng. Cô nhìn em trai của mình. Em tính ra ngoài mua sao? Lương Thần gật đầu một cái rồi xòe tay ra, ý muốn cô đưa tiền. Thấy vậy Giai Ân liền nói, để chị đi mua cho, tiện chị cũng mua thêm vài thứ nữa. Lương Thần nghe vậy chỉ gật đầu một cái rồi quay ra. Gia Ân sau đó cũng với lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào. Dù sao ở gần nhà cũng có một siêu thị nhỏ, đi bộ không quá lâu nên cô cũng không quyết định thay đồ. Gia Ân trở ra ngoài thì khi ấy Lương Thần đi đến đưa cho cô một vật nhỏ. Cô cau mày cầm lấy. Gì vậy? Lương Thần ấn ngón tay cô vào một nút ở trên đấy. Lập tức đầu của con chip đó tóe ra ánh điện, làm cô giật mình. Em lấy ở đâu vậy? Lương Thần không nói gì, nắm tay cô lại cầm, nói ra ý dặn cô dùng để phòng thân, sau đó cũng quay về phòng. Giai Ân thấy vậy không từ chối, cầm theo nó mà trở ra ngoài. Cô đi bộ trên hè phố, lại chợt nhớ đến khi nãy chưa kịp nhắn tin hỏi Chính Phàm thế nào, nên vội cầm điện thoại ra mà không hề để ý rằng phía sau cô có một chiếc xe thuộc kiểu dáng xe cửa lùa đang áp sát lề đường mà đi đến. Trên màn hình điện thoại, những con chữ được gõ hiện lên. Chính Phàm, anh đang làm gì vậy? Em mới đọc về vụ cháy, anh không bị thương chứ? Ngón tay cô còn chưa kịp ấn phím gửi thì bất ngờ có một lực mạnh vòng tay bịt chặt lấy miệng của cô, kéo Giai Ân vào trong chiếc xe. Bị hoảng loạn, điện thoại ở trong tay của cô cũng bị văng xuống dưới gầm ghế. Màn hình bị chuyển đến một cuộc gọi. Khi ấy, tại phòng nghỉ ở trạm cứu hỏa, chuông điện thoại của Chính Phàm vang lên. Anh cầm lấy nó, nhìn thấy cái tên của cô hiện lên trên màn hình, bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, hít thở đều một lúc rồi mới bắt máy. Alo. Ở đầu dây bên kia chuyển đến những âm thanh hỗn loạn, giọng của Giai Ân hốt hoảng. Mấy người là ai? Cầm miệng không tao giết mày đấy. Chính Phàm trở nên sửng sốt. Anh không suy nghĩ gì, liền vội cầm lấy chìa khóa xe mà quay người chạy ra ngoài. Bên tai vẫn còn áp chặt điện thoại để lắng nghe. Khi ấy trong khoang xe nhỏ là Giai Ân bị bắt. Có đến 4 gã đàn ông bên trong, 2 tên ngồi phía sau kẹp sát cô. Trong tay của Giai Ân lúc này vẫn còn giữ được con chip kích điện mà Lương Thần đưa. Cô nắm chặt lấy nó, cố gắng giữ bình tĩnh, đợi có cơ hội sẽ dùng nó để bỏ chạy. Bọn chúng lái xe đến một công trường bỏ hoang, tiến sâu vào bên trong mới dừng xe lại. Cửa đẩy sang, tên ngồi ngoài bước xuống cũng túm lấy cô mà kéo ra. Giai Ân lúc này liền cầm chip trích điện dí vào người của hắn, sau đó vùng ra bỏ chạy. Mấy tên còn lại thấy vậy liền vội đuổi theo. Mẹ kiếp, bắt nó lại. Thời điểm trời tối, khu công trường này lại không có ánh điện. Cô chỉ mò mẫm theo một chút ánh sáng từ trăng trên cao mà bất chấp chạy không nhìn phương hướng. Khi ấy Giai Ân không cẩn thận vấp phải một tảng đá, cả người cô ngã trượt xuống đất, cánh tay và chân mài đường. Một cảm giác đau sát kéo đến khiến Giai Ân cau mày kêu lên một tiếng. Mấy tên kia cũng đuổi đến. Tên khi nãy bị cô trích điện vẫn còn cảm thấy tê giật mà bước tới chửi. Còn khốn, mày chạy nữa đi. Giai Ân vơ được viên gạch ngay đó ném về phía của hắn. Lần này hắn nghiêng người tránh được, liền cúi xuống túm lấy của cô, kéo lên, nhưng Giai Ân dùng chân đạp vào người của hắn ngã văng ra. Chiếc áo khoác mỏng của cô bị tên đấy túm, khi nãy vì chống cự mà bây giờ cũng đã sộc sạch. Giờ hắn ngã, kéo nó bị xách theo. Giờ đây trên người của Giai Ân chỉ còn mặc một chiếc váy 2 dây mỏng. Vốn dĩ tắm xong, cô cũng tính đi ngủ. Việc mua đồ là chuyện không dự tính trước. Bọn chúng nhìn thấy cơ thể của cô liền tỏ ra vô cùng thích thú. Chúng mày, con khốn này ngon đấy, chơi trước đi rồi sửa nó sau. Giai Ân thực sự hoảng sợ. Cô cố gắng chống tay lồm cồm đứng dậy, mặc dù chân đang đau khủng khiếp nhưng vẫn cố gắng chạy về phía trước. Bọn chúng ở phía sau cười cợt. Đừng chạy nữa, giữ sức mà còn phục vụ chúng tao. Mấy tên đấy đuổi theo cô, mặc dù Giai Ân cảm nhận được chân của mình đang bị chảy máu nhưng không dám nhìn xuống, cũng không dám nhìn lại. Cô cứ chạy về phía trước, nhìn thấy được cổng mở ra, cô cố gắng thêm một đoạn nữa, cô lại sẽ tìm thấy người giúp. Giai Ân lo sợ ngoái đầu nhìn về sau, bọn chúng đã đuổi đến gần cô. Chống ngực đập rất nhanh khiến cô không thở nổi. Giai Ân quay mặt lại, cùng lúc đấy cả người cô đụng phải một bóng người phía trước, kinh sợ hét toáng lên. Giai Ân, em không sao chứ? Nghe được giọng nói quen thuộc, cô hốt hoảng nhìn đến đối phương. Chính Phàm, sao anh... Còn chưa kịp nói hết, Chính Phàm liền túm lấy cô kéo ra, đứng phía sau lưng của mình. Anh dùng chân đạp vào bụng một tên đang lao tới rồi nói. Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ đang trên đường tới đây. Các người tốt nhất nên dừng lại đi. Nghe vậy, bọn chúng liền chửi thề. Mẹ kiếp, thằng khốn này. Sau đó bọn chúng tên cầm gậy, tên cầm gạch lao về phía anh. Chính Phàm từ đầu đến cuối đều nắm chặt lấy cánh tay của cô, giữ cô đứng nép phía sau lưng của mình. Một tên cầm gạch lao đến, vung xuống muốn đập nó vào đầu của anh. Chính Phàm liền bắt được cổ tay của hắn, dùng sức bẻ ngược lên. Hắn cau mày kêu la, viên gạch cũng bị buông xuống. Anh liền đạp vào bụng của hắn một cái. Cùng lúc đấy, có một tên cầm gậy hướng đến tưởng Giai Ân, vung xuống. Chính Phàm không kịp cản hắn, anh liền xoay người ôm chặt lấy cô vào lòng. Giai Ân kinh hãi hét lên: Chính Phạm, đừng! Lời vừa dứt thì cú đánh đó đã giáng thẳng xuống lưng của Chính Phạm. Gương mặt của anh khẽ cau lại. Khi ấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Mấy tên kia thấy vậy chửi thề một tiếng rồi vứt vũ khí, quay đầu bỏ chạy. Cảnh sát ập tới đuổi theo bọn chúng. Chính Phạm lúc này bị buông cô ra. Hơi thở của anh gấp gáp như rất sợ nhìn cô một lượt. Em không sao chứ? Giai Ân đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh. Anh điên sao? Sao lại đưa người ra đỡ? Có bị thương chỗ nào không? Chúng ta tới bệnh viện kiểm tra đi. Chính Phạm nghe vậy kéo cô lại. Tôi không sao, bình thường tập luyện nên cơ thể không yếu như vậy đâu. Giai Ân ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh. Cô mếu máo, sau đó bỗng khóc nức lên, ôm chầm lấy Chính Phạm. Không ai hiểu được cô có bao nhiêu sự sợ hãi, bao nhiêu sự tủi thân, nhưng vẫn phải cố gắng gồng mình mạnh mẽ để chống đỡ. Sự xuất hiện của Phó Chính Phạm vào lúc này đã khiến sự kiên cường trong cô bị phá bỏ mà trở nên yếu mềm, chỉ muốn thép vào ngực của anh mà khóc một trận. Chính Phạm thấy vậy cũng vòng tay ôm lấy cô, nhưng ngón tay của anh len qua từng sợi tóc, xoa nhẹ đầu của cô, giọng nói dịu dàng dỗ dành. Được rồi mà, đã không sao rồi. Nhưng có lẽ cũng chẳng ai biết khoảnh khắc vừa Phó Chính Phạm sợ đến mức như thế nào. Anh sợ mình đến trễ, sợ cô gặp phải chuyện gì. Đã sợ đến cái gọi là bỏ lỡ một lần sẽ không thể có cơ hội nào nữa. Những ánh đèn nhấp nháy tỏa ra từ nóc những chiếc xe cảnh sát. Đoàn người đi qua đi lại áp giải mấy tên kia đi ra xe. Lèn qua dòng người ấy, nơi phía ngoài cổng nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đỗ ven đường. Cửa kính xe ở ghế sau hạ xuống, nhìn thấy rõ một gương mặt của người ngồi bên trong. Mạc Thời Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Giai Ân đang bị vòng tay của Chính Phạm ôm chặt. Một chút cảm xúc cũng không lộ ra trên gương mặt, nhánh mắt của hắn đã không che giấu được sự chán ghét. Vốn là chỉ một tên phóng viên nghiệp dư nào đó theo dõi Giai Ân để kiếm thêm tin tức, vô tình phát hiện ra cô bị bắt cóc nên nảy ra ý định vòi tiền từ Mạc Thời Vũ. Vì sau các bài báo hôm nay, gã cho rằng hắn và cô có mối quan hệ tình ái thật sự. Mà Thời Vũ nhận được ảnh của Giai Ân bị kéo lên xe, cũng không ngần ngại chuyển tiền cho hắn để lấy thông tin địa chỉ, rồi liền đi thẳng đến đây. Có điều hắn đã chậm chân một bước. Chỉ là Mạc Thời Vũ không hiểu sao phải làm đến mức này. Hắn đúng là có hứng thú với cô, nhưng trước giờ phụ nữ hắn vẫn luôn chơi đùa như vậy, chỉ là cảm giác lần này có chút khác. Cửa kính được đẩy lên, giọng nói của Mạc Thời Vũ lạnh lẽo: Bảo lãnh mấy tên đó rồi đưa bọn chúng đến gặp tôi. Người đàn ông ngồi ở ghế lái nghe vậy cũng gật đầu: Vâng. Lái xe đi. Chiếc xe sang trọng lặng lẽ rời khỏi nơi đó. Trong khoang xe của Phó Chính Phạm, anh nhìn sang những vết chảy máu trên người của cô mà lên tiếng: Giai Ân, đến bệnh viện kiểm tra đi, sẽ an toàn hơn. Cô nghe như vậy khẽ lắc đầu. Hôm nay đã quá mệt mỏi, bây giờ ngửi thêm mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, chắc là cô chết mất. Không sao mà, chỉ là vết thương ngoài da thôi, ở nhà em có thuốc. Hơn nữa em mặc thế này cũng không tiện ở nơi đông người. Chính Phạm nghe cô nói như vậy thì mới để ý đến. Quả thực là cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng. Hơn nữa phần cổ có trễ so với chiều cao của anh, rất dễ nhìn thấy được khuôn ngực đầy đặn của cô. Chính Phạm ho nhẹ một tiếng rồi vội quay mặt đi, định lấy áo cho cô, nhưng chợt nhớ ra. Khi đã đi vội quá nên tôi cũng không mang theo áo khoác. Cô không để ý điều đấy mà quay sang hỏi: Nhưng Chính Phạm, sao anh biết được mà tìm đến? Lúc em gọi, tôi bắt máy thì nghe được mấy tên đó nói chuyện, sau đấy dùng định vị để xác định vị trí rồi đuổi theo. Em gọi sao? Điện thoại của em ở đâu em cũng còn không biết nữa. Để gửi tin nhắn đến cho anh thì bị mấy tên đó kéo lên xe. Điện thoại bị văng ra một nơi nên có lẽ là sẽ khẽ chạm vào nút gọi. Cảnh sát đã bắt giữ mấy tên đấy rồi. Nếu họ tìm thấy máy của em sẽ liên lạc cho em đến nhận. Giai Ân nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Sau đó bỗng nhiên cô chợt phát hiện ra một điều: Chính Phạm thay đổi xưng hô rồi. Cô kinh ngạc nhìn anh tròn mắt. Thấy vậy Chính Phạm lại hỏi: Sao thế? Em còn mất gì nữa sao? Xác nhận một lần nữa là đúng như vậy, Giai Ân giấu không được niềm vui mừng ở trong ánh mắt. Cô mỉm cười đáp lại: Không, em chỉ là muốn cảm ơn anh thôi. Chính Phạm dường như cũng chẳng nhận ra điều này, anh vẫn bình thường đáp lại cô. Thay vì cảm ơn thì tôi nghĩ em nên nghe lời đến bệnh viện đi. Em đã bảo là không sao mà. Nếu mà anh không yên tâm thì tự bôi thuốc cho em đi. Tôi không thể làm được như bác sĩ đâu. Nếu mà đau thì em cố mà chịu. Gia Ân vui vẻ gật đầu mà nhìn thẳng về anh. Được thôi, em cũng không yếu đuối đến như vậy đâu. Chính Phạm lái xe trở về nhà của cô. Anh bước xuống, đi sang phía bên, mở cửa mà bế cô vào trong nhà. Đặt cô ngồi xuống ghế rồi hỏi: hộp y tế để ở đâu, tôi đi lấy. Gia Ân chỉ tay về phía tủ gần đó, ở ngăn kéo thứ hai. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.